Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy, chương 43, có chút quỷ dị, góc truyện audio.com. Cách chương.